36 kế cầm tướng quân. Chương 8, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ từng cái nhận thức nữ nhân nhã nhi này, đều tự động gánh vác chức vụ hộ pháp, không trách Khúc Du Nhiên hội sinh ra ý nghĩ này, mà là hắn gặp qua, từng cái bằng hữu của thê tử luôn sẽ cùng nàng nghiên cứu chủ nghệ. Ở một bên giám sát bảo vệ nàng giảm bớt phát sinh ngoài ý muốn. Đem hắn thân là trượng phu gạt qua một bên, cảm nhận được hai đạo bao hàm tức giận chăm chú nhìn. Khúc Du Nhiên thở dài trong lòng, còn có một chút giống nhau, chính là từng cái nam nhân bên người bằng hữu của thê tử luôn sẽ đối với hắn nhìn bằng ánh mắt ác độc, làm cho hắn như đứng ngồi không yên. Cháy cháy, trời ạ, chứng kiến bạn bè đem một lon dầu toàn bộ rót lên. An Nhược Lan vô lực la lớn, Phong Nhã biểu lộ rất vô tội. Ta tưởng nước, đi, chứng kiến ngọn lửa từ trong lò cuộn lên rất nhanh. An Nhược Lan một tay kéo bạn lao ra khỏi phòng bếp. Đứng ở khu vực an toàn nhìn xem từng ngọn lửa phóng thẳng lên trời. An Nhược Lan cảm khái vô hạn. Phong Nhã a, đi theo ngươi. Luôn có thể thưởng thức khói lửa đồ sộ như thế. Phong Nhã áy náy nhìn về phía trượng phu. Thực xin lỗi, vừa muốn hại ngươi bồi thường tiền. Khúc Du Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh. Làm phiền tướng quân, Mục Thiên Ba vừa muốn phản bác, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn có thâm ý khác. Lời vừa đến bên miệng liền nuốt trở vào. Cam kết, ta phụ trách bồi thường. Khúc Du Nhiên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Chuyển hướng thê tử, Nhã Nhi, từ đây về sau chúng ta chia tay bọn họ. Phong Nhã chờ mong nhìn hắn. Chính là, ta nghĩ, cùng An Nhược Lan đi đến kinh thành. Mục Thiên Ba lập tức khẩn trương nhìn Khúc Du Nhiên. Khúc Du Nhiên mục quang chuyển qua trên người vài người. Sau đó rất khẳng định nói. Không được, Mục Thiên Ba nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì? Hai nữ nhân chăm miệng một lời. Bởi vì ta còn muốn đuổi bắt Giang Dương Đại Đạo. Nghe hắn nói như vậy. Ánh mắt Mục Thiên Ba biến hoa vi diệu. Ngày xưa lãnh túc vô tình. Cao ngạo tiết diện Khúc Du Nhiên. Hội bởi vì luyến thê mà mang theo nàng thiên nhai tập hung. Lúc trước nghe Phong Thanh người ta chê cười. Hôm nay mới biết được quả đúng vậy. Do dự, Phong Nhã giọng mang trần trờ nói. Ta lần này hay là không cần phải đi theo đi. Vạn nhất lại bị bọn tặc bắt được sẽ uy hiếp ngươi thì sao? Khúc Du Nhiên mặt không đổi sắc nói. Đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Nàng thật vất vả mới thu về cằm dưới. Khó khăn nói, bọn họ ép ngươi sẽ không bắt bọn họ nữa. Vậy không bắt, nhưng bọn họ là người xấu. Có người khác bắt, Khúc Du Nhiên như cũ biểu lộ lạnh lùng. An Nhược Lan phì cười. Thân thủ vỗ vỗ đầu vai bạn. Chồng ngươi là nhân tài a. Phong Nhã vẻ mặt mê mang. Nàng hảo tâm cho nàng giải thích. Hắn đáp ứng chính mình không bắt nha. Theo như tính cách của lão công ngươi như thế. Bọn họ bắt qua ngươi lần thứ nhất sau biết có chút ít điểm yếu hay là không đụng vi dai. Nàng có nghe Phong Nhã nói qua, người cuối cùng bắt nàng làm nhân chứng kết cục tương đương thảm thiết. Cái này nàng có nhờ Mục Thiên Ba chứng thực qua, là thế này phải không? Phong Nhã bán tín bán nghi, ngươi hay là đi cùng hắn. Cuối cùng An Nhược Lan thay Phong Nhã quyết định, chính là, ta nghĩ muốn cùng ngươi tiến kinh gặp nhu cùng các nàng. Nét mặt của nàng điềm đạm đáng yêu, thật sự là thấy yêu tiếc, đã chúng ta đều ở đây bên cạnh, gặp mặt còn không dễ nha, huống chi có Trang Viên, chúng ta tùy thời có thể gặp nhau, trong lúc này liên lạc rất thuận tiện, nàng có chút phàn nàn, điều này cũng đúng, An Nhược Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay búng ra cười nói, chờ lúc ta gặp Nhu, thương lượng kết quả. Chúng ta dùng 800 dặm chuyển phát cho ngươi biết được không? Tốt tốt, Phong Nhã lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ giống như đứa bé. Ngươi cùng Nhu nhất định có thể thương lượng ra một cái biện pháp tốt nhất. Ta tin tưởng các ngươi. Hai nam nhân liếc nhau, phát hiện lẫn nhau cảm giác không tính rất tốt. Khúc huynh còn có công vụ trong người. Tiểu đệ cũng không miễn cưỡng. Chúng ta tự chia tay tại đây a. An Nhược Lan hầu nghi nhìn Mục Thiên Ba, phải vội vàng như vậy sao? Ít nhất cũng nên ăn bữa cơm tiễn biệt a. Khúc Du Nhiên lập tức biết nghe lời chắp tay ôm quyền. vợ chồng chúng ta xin cáo từ. Lúc này hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc chứng kiến hội hiểu ra, bọn họ hy vọng hai nữ nhân các nàng nhanh chóng tách ra. Cuối đường thiên, thiên vô tận đầu, đi a, An Nhược Lan không đành tiếc hận nói. Mục Thiên Ba thân thủ nắm ở đầu vai của nàng, nhẹ giọng trấn an, còn có thể gặp lại, phải không? Nàng ngẩng đầu trừng hắn, các ngươi rõ ràng sẽ không nghĩ muốn chúng ta cùng một chỗ. Khúc huynh không nghĩ ngươi chiếm dụng thê tử hắn quá nhiều thời gian a. Hắn một chút cũng không cảm thấy chột dạ, đem tất cả trách nhiệm đều đổ trên người Khúc Du Nhiên đã rời đi. Nàng đưa tay đẩy tay hắn đang trên đầu vai rời đi. Dùng một loại giọng điệu khuyên nhủ chân thành đối với hắn nói. Tướng quân, mời ngươi chú ý đây là đường lớn nhiều người qua lại. Nhân ngôn đáng sợ, hắn hoang mang nhìn nàng. Không rõ tại sao nàng trở mặt nhanh như vậy. Mấp máy môi, nàng khẽ hừ một tiếng. Ngươi đừng tưởng ta gặp lại bằng hữu vui vẻ như vậy. Sẽ quên đi chuyện tình suýt chút nữa bị chết dưới tay kẻ ái mộ ngươi. Ta đưa nàng trở lại kinh thành đi. Nàng mắt hạnh nhắm lại. Sợ ta sẽ thương tổn nàng sao? Hại nàng nghĩ hắn chỉnh sửa người đều không có. Trong lòng khẩu oán khí chữ tại ngực phi thường khó chịu. Chán hắn một màn hắc tuyến ta là sợ nàng tiếp tục làm ra chuyện gì sai trái. Tuy nhiên Lý Khinh Châu không có thành công. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến nàng thiếu một chút là sẽ thành công. Sợ hãi từ đâu vọt tới tràn ngập trong lòng, làm cho hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Tóm lại, hiện tại bằng hữu của ta đi, tâm tình của ta phi thường không vui, theo ta bảo trì khoảng cách an toàn ba thước. Mục Thiên Ba ngơ ngác nhìn nàng xoay người, nghênh ngang rời đi, tứ cửu cúi đầu, một bên không ngừng nhún bả vai, đến cuối cùng thật sự nhịn không được cất tiếng cười to. Ra bộ dạng thật tốt à, bất chấp trách cứ thị đồng vô lễ. Lấy lại tinh thần hắn vội vàng đuổi theo. Bảo trì ba thước, làm sao có thể, Lan Nhi, ngươi hãy ngơ ta nói. Không nghe, ngươi không thể cố tình gây sự. Người khác có thể, ta vì cái gì không thể. Ngươi căn bản chính là yêu mến cái quận chúa kia. Bất mãn trong lòng nhất định phải tiết ra, nếu không nàng sẽ bị nội thương. Mục Thiên Ba mặt đều nhanh chóng đen lại, một bà túm lấy cánh tay nàng đem nàng nhanh chóng kéo sát vào trong ngực. Một mực ôm nàng, dẫn tới người qua đường đều dừng lại quan sát, duy trì, làm gì, diệt mình trước động tác lỗ mãng. An Nhược Lan trở nên có chút cả lam, không cần cố tình gây sự với ta, ta thật sự không thích ngươi như vậy. Nhìn qua đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn. Nàng cảm nhận được phẫn nộ cùng thương tâm của hắn, vô ý thức rụt rụt đầu, nàng thật sự hơi quá đáng sao, thực xin lỗi, cái này ai, ai a, nàng làm sao có thể nhận lầm, này căn bản cũng không phải là nàng, nhất định là bị quỷ nhập rồi. Thần sắc của hắn dừng một chút, đầu chống đỡ trán của nàng nói, không cần phải như vậy, ta biết rõ không phải bởi vì quận chúa đang tức giận. Ta từ nay về sau không ngăn cản ngươi cùng bằng hữu gặp gỡ. Lúc này, hắn còn không biết chính mình như thế nào không sáng suốt ưng thuần hứa. Bởi vì cái không biết gọi là hạnh phúc a. An Nhược Lan vùi đầu vào trước ngực của hắn. Trong lòng than thở một tiếng. Nam nhận này quả thực rất yêu nàng. Ra, ra, chúng ta đang trên đường lớn a. Tứ cửu đuổi theo kịp không thể không có lòng tốt bổn phận nhắc nhở chủ tử bọn họ. Cử chỉ không phù hợp đã thu hút quá nhiều ánh mắt tò mò. Bị hắn nhắc nhở như vậy, hai người ôm cùng nhau một chỗ như vậy như vừa mới tỉnh cơn mơ. Vội vàng tách ra, đồng thời dạng mây đỏ bay lên mặt, ngượng ngùng khó tả, ai, tại cổ đại, trên đường lớn, cùng một người nam nhân ôm nhau bên đường, nghĩ đến nàng An Nhược Lan nhất định sẽ lưu danh sử sách. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử. Tất nhiên phồn hoa dị thường, nhưng làm cho An Nhược Lan hưng phấn hiển nhiên là đến kinh thành có thể sắp được nhìn thấy hảo bằng hữu. Vì vậy không ngừng thúc dụi mã sa phu dơ roi dục ngựa. Một đường chạy như bay trở lại kinh, xe ngựa còn chưa dừng hẳn lại tại trang viên, nàng đã không thể chờ đợi được nhảy xuống. thiếu chút nữa lại bị sẩy chân, làm cho Mục Thiên Ba ngồi trên lưng ngựa một phen kinh hoàng. Vội vàng phi thân xuống đuổi theo nàng, có lầm hay không, nàng một tiếng kêu rên, làm sao vậy, hắn theo ánh mắt của nàng nhìn sang, nhưng khóe miệng không khỏi giơ lên, hắn rõ ràng là đóng cửa. Là đóng cửa à, nàng ngất nghẹn ngửa mặt lên trời la to. Bạo lực nữ rốt cục làm cái gì à, chúng ta mấy ngày nữa lại đến. Hắn trấn an nàng, nàng oán hận đạp ván cửa mấy cước, toài toài nhớ kỹ, người đáng chết, tại sao lại không chọn thời điểm ngừng kinh doanh à, rốt cục là chạy đi đâu. Mục Thiên Ba khóe miệng lại run lên, rốt cục vẫn phải không nói chuyện. Nguyên lai nàng cùng vẻ ôn nhu nhã nhặn bên ngoài thật không tương xứng a, ở chung càng lâu. Loại cảm giác này càng mãnh liệt, cho tới hôm nay cuối cùng là cha ra manh mối. Bỗng dưng nghĩ đến một sự kiện, nàng hai tay vỗ vỗ, vui vẻ ra mặt, quay đầu trở lại bước đi. Sa phu, đi kinh thành, thủ phủ Tư Đồ phủ, nơi nào còn có hai vị này nha, rõ ràng đã gả cho một đôi song bào thai. Hắc hắc, sẽ không thượng sai giường a. Theo như lời Phong Nhã nói, ôn nhu gả cho phú quý sơn trang Diệp Tam thiếu, mà Nạp Lan cùng Mộng Điệp cùng nhau gả vào kinh thành tại thủ phủ Tư Đồ phủ. Mục Thiên Ba khóe miệng vừa khẽ nhếch lại thả xuống. Sau đó dân chúng Trường An chứng kiến một cỗ xe ngựa phi tốc trên đường phố. Tại sao xe mang theo một cỗ bụi màu vàng theo xe mà đi? Ta tìm thiếu phu nhân của các ngươi. Cái gì? Ngoài cửa Tư Đồ ra lần nữa vang lên tiếng thét chói tai của An Nhược Lan. Ra khỏi nhà, Mục Thiên Ba yên lặng đứng ở phía sau. Mày kiếm cau lại, đây rốt cục là tình huống nào? Đúng vậy, hai vị thiếu gia cùng phu nhân đến Phú Quý Sơn Trang thăm bằng hữu. Phú Quý Sơn Trang, vân vân, An Nhược Lan bỗng dưng mở to mắt. Đó không phải là nhà lão công của Nhu sao? Nguyên lai các nàng hội tụ a, một đám không có nhân tính. Cũng không hiểu biết lưu lại một tên trông coi trang viên. Làm cho nàng lòng tràn đầy vui mừng tao ngộ rồi mưa to tầm tã. Rốt cục một cái cũng không thấy. Mục Thiên Ba, ta muốn đi Phú Quý Sơn Trang. Nàng thật nhanh đưa ra quyết định. Ta là phụng chỉ trở lại kinh. Diện kiến thánh thượng, đây là lý do của hắn. Tự mình đi đi, nàng một khắc cũng không đợi được. Ngươi xác định, ta đương nhiên, thanh âm tại thu được ánh mắt thâm trầm của hắn liền biến mất. Nhân gia muốn gặp bằng hữu chứ sao? Dù cho ta bị hoàng thượng tứ hôn, ngươi cũng muốn đi, hắn được ban hôn nàng đương nhiên đánh chết cũng không thể đi. Có đi cũng phải trước tiên đem tình địch sửa chữa một lần mới cam tâm tình nguyện an tâm mà đi. Ngươi thật sự sẽ bị tứ hôn? Nàng cẩn cẩn rực rực hỏi. Hắn hừ một tiếng, ngươi rốt cục nghĩ sự kiện sẽ như vậy sao? Kể từ khi nàng biết đám tỉ muội kia ở kinh thành, nàng đã sớm đem những chuyện khác vứt đi không còn một mảnh. Thậm chí thường bỏ qua hắn, làm cho hắn cảm thấy rất buồn bực. An Nhược Lan có chút chột dạ, nói thực ra là nàng đem chuyện đó quên đi đâu rồi. Ai, tình địch không còn bên người gây sự cố, nàng cảm giác nguy cơ biến mất hầu như không còn, đã gặp nàng biểu lộ chột dạ, hắn hừ một tiếng, ngươi hừ cái gì nha, ta đáp ứng ngươi qua sẽ không cố tình gây sự, cho nên không có chuyện đã xảy ra, ta là cái gì muốn nói ra cho mọi người hao tổn tinh thần. Nàng càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, nữ nhân trời sinh chính là cao thủ nói khoác. Hắn đột nhiên hiểu rõ đạo lý này. Thiếu gia, xa xa một con ngựa chạy vội mà đến. Người trên lưng ngựa không ngừng gọi. Mục Thiên Ba cảm thấy hơi kinh ngạc quay đầu lại. Khi nhìn rõ ràng người trên ngựa là ai, Tuấn Dung hơi bị cứng đờ. Hắn cái này 25 năm qua, gặp được không nhất phân rõ phải trái. Không nhất có thể thuyết phục nữ nhân phái người đến đây. Người nào a? An Nhược Lan hiếu kỳ để sát vào hắn, rõ ràng có thể làm cho hắn sắc mặt khó coi như thế. Nghĩ đến là vị nào đáng giá tôn kính, quản gia, hắn mặt không biểu tình nói ra tư cách cùng địa vị của người vừa đến. Ánh mắt của nàng phút chốc trợn to, chính là cái lão quản gia cực kỳ lợi hại theo như Tứ Cửu nói. chính là cái người mà mỗi lần nhắc đến đều khiến Tứ Cửu run rẩy mãi. Ngươi cùng quản gia có cựu oán gì sao? Không có, lời nói cứng băng băng như vậy. Không có mới là lạ. An Nhược Lan nhắm mắt lại, muốn nhìn rõ vị kia quản gia diện mạo như thế nào lại làm cho người khác sợ hãi. Chỉ tiếc lưng ngực cao, bụi đất lại tung bay. Nàng không cách nào nhìn thấy được, hắn có thể hay không rất dữ. Hắn cau chặt lông mày trả lời, không biết, nhưng mà rất rong dài. Đánh giá thần sắc của hắn, nàng khẳng định trong chuyện này tất có ẩn tình, quyết định phải hỏi thăm cho rõ mới được. Ngựa đã dừng lại trước mặt, một cái lão già nhảy xuống từ lưng ngựa, điều này làm cho An Nhược Lan chấn động. Một cái lão già mà nói, người quản gia này thân thủ thật sự nhanh nhẹn a, hơn nữa tinh thần no đủ. Khí sắc hồng thuận, tóc đối lập đã có chút hoa râm. Thiếu gia ngài trở lại kinh như thế nào không trở lại phủ trước? Lão phu nhân đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, vội vàng gọi lão nô tới tìm người trở về. Lão nhân vừa nói vừa đi đến trước mặt, An Nhược Lan phát hiện sắc mặt Mục Thiên Ba càng thêm đen rồi. Không khỏi cười trộm, Mục Thiên Ba đột nhiên kéo nàng qua, hướng lão nhân trước mặt, Triệu Thúc, đây là Lan Nhi. An Nhược Lan còn không có kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đã bị đổ lên người trước, đành phải hướng về phía lão nhân mỉm cười, bày ra lễ phép, lão quản gia hảo. Triệu Thành lập tức kinh diễm trợn to mắt, có chút không tin tưởng trên đời có người tựa như tiên nhân vậy. Mục Thiên Ba một bên mỉm cười, chính là thiếu gia. Triệu Thành thu hồi mục quang kinh diễm, rất nghiêm túc nhìn thiếu gia. Cho dù vị cô nương này tựa như thiên tiên, người cũng không thể bởi vậy đối với quận chúa bội tình bạc nghĩa a. Mục Thiên Ba cười cứng tại trên mặt. Bội tình bạc nghĩa, Lý Khinh Châu rốt cục lại làm cái gì? An Nhược Lan thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, như có điều suy nghĩ nhìn hắn liếc, xem ra phiền phức của hắn không nhỏ. Hồi phủ, mặt không biểu tình nói hai chữ này, hắn phi thân lên ngựa, dẫn đầu rời đi. Như vậy đã đi, An Nhược Lan chần chờ, chính mình muốn hay không đi theo sau? Cô nương, thỉnh, nàng kinh ngạc nhìn lão quản gia. Triệu Thành cười đến rất hòa thuận, thiếu gia sẽ xử lý tốt, cô nương không cần lo lắng. Nàng không có lo lắng nha, nàng chỉ là muốn thừa dịp đi loạn người, tìm bằng hữu đi. Thiếu gia trước khi đi có dặn dò lão nô mang tiểu thư hồi phủ, cho nên cô nương hay là mời lên xe ngựa a, hắn có sao? Hắn căn bản là thập phần vội vàng rời đi, như là hiểu được ý nghĩ của nàng. Triệu Thành nói ra, lão nô nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ, hắn chỉ cần một ánh mắt, lão nô tất cả đều hiểu rõ. Như vậy gọi là tâm linh tương thông. An Nhược Lan có chút buồn cười nghĩ. Mục Thiên Ba mặt lạnh nhìn một màn trước mắt. Lý Khinh Châu cười trói lọi vịn mẫu thân theo đại sảnh đi ra. Đây là có chuyện gì? Triệu Thành ở một bên trả lời. Quận chúa đối thái hậu nói các ngươi đã có vợ chồng chi thực. Mà ngài bởi vì hắn liếc nhìn An Nhược Lan lịch sự nhã nhặn như nước, An cô nương dụ dỗ mê hoặc còn đối với nàng bội tình bạc nghĩa. Ta dụ dỗ hắn, An Nhược Lan thủy chung bảo chỉ im miệng nhịn không được kêu lên. Nàng căn bản cho đến bây giờ phản đối hắn dùng qua mỹ nhân kế. Mục Thiên Ba quăng cho nàng một vòng ánh mắt nghiền ngẫm, rồi sau đó biểu lộ âm trầm chuyển hướng sang lão quản gia. Nàng tại sao ở trong phủ? Thái hậu truyền chỉ, làm cho quận chúa ở tạm trong phủ, hết thảy chờ thiếu gia sau khi trở về kinh phân xử. Rất tốt, là nhân tài, đầu cơ trục lợi bổn sự dùng là không sai. Điều này làm cho An Nhược Lan đối với Lý Khinh Châu không thể không vài phần kính trọng. Có lẽ xuất thân vương công quý tộc, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với mấy cái này tranh thủ tình cảm đoạt yêu siếc nhìn mãi quen mắt, mới có thể vận dụng được thuận buồm xuôi gió như thế a, lập tức tống nàng trở về. Mục Thiên Ba lạnh lùng hạ mệnh lệnh, lão phu nhân, người xem, Lý Khinh Châu tiếu dung một suy sụp, ủy khuất nhìn hướng bên người Mục lão phu nhân. Mục lão phu nhân mục quang đã tại An Nhược Lan ngắm nghía, xem xét nàng vài vòng, vô luận nhìn thế nào, cũng không thấy nàng giống như lời quận chúa nói cái chủng loại kia. Xấu nữ nhân, ngược lại là càng xem càng hợp ý thực tế. Ánh mắt của nàng đảo qua tay con trai. Hai người đứng gần như thế. Nhi tử làn da như trước cũng không có ửng đỏ cùng sưng tấy. Không một chút biểu hiện của bệnh trạng xuất hiện. Ba nhi đối với nàng tựa hồ không có biểu hiện hiện tượng chứng sợ nữ nhân. Cười cười, mục lão phu nhân cầm tay Lý Khinh Châu đến bên người nhi tử. Ba nhi a, nam tử hán đại trượng phu. Đối với chuyện đã làm luôn phải chịu trách nhiệm. Nói đến đem tay Lý Khinh Châu nhét cứng ngắc vào tay nhi tử. Mục Thiên Ba giống như bị chạm điện, lập tức buông bỏ tay khỏi Lý Khinh Châu, nhưng trên tay đã nhanh chóng toát ra rậm rạp chằng chịt ửng đỏ. Da thịt cũng bắt đầu sưng vù, hết thảy nhìn ở trong mắt, mục lão phu nhân đã có so đo, nhưng trên mặt cũng không lộ thanh sắc. Ba nhi, làm sao có thể thất lễ như thế? Mẫu thân, hài nhi trước giờ không có làm nên chuyện tài đình, đao gác trên cổ cũng không nhận thức. Quận chúa a, Ban Hy đã trở lại kinh, ngươi không ngại trước hết trở lại vương phủ, hết thảy đợi thánh thượng cân nhắc quyết định. Lão phu nhân, con ta kiên quyết như vậy, quận chúa nếu cố ý lưu lại, chỉ sợ sẽ có tranh chấp xung đột, quận chúa hay là tạm thời trở về vương phủ. Mục lão phu nhân lời nói thấm thía khuyên, chính là nữ nhân này tại sao lại được ở đây? Lý Khinh Châu bất mãn, An Nhược Lan cười cười, rất chân thành nhìn nàng. Quận chúa, nói thật, ta thật sự rất muốn đến vương phủ làm khách. Bất quá nàng cố ý kéo dài âm, dẫn tới tất cả mọi người nhìn qua nàng. Lúc này mới tiếp tục nói. Trên đường tới kinh thành rất không may nghe được một sự kiện. Để cho ta không thể không bỏ đi ý niệm đến vương phủ tá túc. Trực giác, Lý Khinh Châu cho rằng nguyên nhân kia chỉ sợ là cái chuyện gì không tốt. An Nhược Lan chậm rãi nói, tựa hồ giống như có lẽ, nói mà tóm lại, vương gia lão nhân thanh danh của ông ta có chút bừa bộn. Đối nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp luôn quá mức quan tâm săn sóc. Lý Khinh Châu dung nhan đột biến, đây là nàng trong lòng đau nhức, cả đời lau không sạch sỉ nhục, phụ thân mê rượu háo sắc thiên hạ sớm đều đã biết. Mục lão phu nhân bất động thanh sắc đánh giá thần sắc thanh thản của An Nhược Lan. Cô bé này tuyệt đối không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Mà thân thể của ta không xu, ở kinh thành lại không quen biết, ngoại trừ ở nhờ mục phủ, thật sự không có lựa chọn khác. Chuyện này thật sự xin lỗi quận chúa. Lý Khinh Châu sắc mặt lại biến, cuối cùng là vẻ mặt thâm trầm, ta đây trước hết trở lại vương phủ. Lão phu nhân, người tuyệt đối phải giúp ta coi chừng tướng quân a, đây là tự nhiên. Mục lão phu nhân đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Hầu nghi nhìn người cạnh cửa, An Nhược Lan cẩn thận hỏi. Người đi nhầm phòng a, tại đây rõ ràng là gian phòng cho khách. Hắn quần áo trong, ngoài quấn chăn giữa đêm đi đến tận đây. Không phải là mộng du a, Mục Thiên Ba cười cười. Ta không có đi sai. Chính là, đây là gian phòng của ta a, nàng nhắc nhở hắn. Ta biết rõ, vậy ngươi giữa đêm khuya đến tận đây muốn làm gì? Ngủ, nàng trừng mắt nhìn hắn. Không thể tin được người nào đó cho ra loại đáp án vô sỉ như vậy. Cô nam quả nữ đêm khuya cùng ở một phòng. Chuyện này, nàng thuần khiết cao thượng đáng thương bị người khác ác ý xoa thành một tầng màu đen. Ta nghĩ qua. Quận chúa đã nói ta cùng nàng từng có da thịt chi hôn. Đợi chút, nàng vội vàng cắt đứt lời của hắn. Ngươi không cần phải nói cho ta biết. Ngươi nghĩ đến đây theo ta ra tay có thể phản bác nàng a? Nghe vậy hắn cười đến rất thoải mái. Ngươi quả nhiên là cô nương có huệ chất lan tâm. Nàng không cần phải như vậy một cái huệ chất lan tâm. Đần một chút thì tốt hơn a. Nếu như ta với ngươi thủy chung cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ không có cơ hội cùng nàng có quan hệ xác thịt. Đợi chút, nàng lần nữa hô ngừng. Ta là không phải nghe lầm. Ý của ngươi nói là, người có quan hệ xác thịt với ngươi là ta. Nàng vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn. Ta nói, ngươi thật sự rất thông minh. Cái này quá điên cuồng. Nàng gầm nhẹ, mà ta làm sao hắn vô tội. đầu tiên là làm cho người ta nghi ngờ nàng là nữ nhân xấu xa chuyên dùng thủ đoạn dụ dỗ đùa giỡn nam nhân. Hiện tại, chỉ sợ muốn thăng cấp thành dâm phụ dâm ô không biết xấu hổ rồi. Nàng còn không nghĩ bị người thấm lồng heo à, ngươi không hy vọng ta không lấy quận chúa à, hắn nhìn nàng. Cái này, ta đương nhiên là không muốn nàng thật thà trả lời. Cho nên, ngươi sẽ phối hợp với ta đúng không? Phối hợp, như thế nào là phối hợp? Cũng không thể thật sự gạo nấu thành cơm. Tiện nghi mẫu con sói à. Vô luận nàng hiện tại thấy thế nào? Đều chỉ chứng kiến sói đội lốt dê lúc này. Cho dù cái loại sói này thực anh tuấn nhưng cũng thật sự là lang sói à. Không được, nhất định còn có những biện pháp khác. Nàng quả quyết cự tuyệt, nhưng đây là biện pháp hữu hiệu nhất, vạn nhất nàng trừng mắt hắn, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, đến lúc đó thái hậu lão nhân ra nàng hứng, cho ngươi xong hỉ lâm môn làm sao bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không cùng người khác chung một chồng, đánh chết cũng không được, cho nên chúng ta phòng ngừa vạn nhất chuyện này phát sinh, đem sự tình làm thực, nghe hắn nói như vậy. Nàng không khỏi cảm giác mình là tiểu bạch thỏ rơi vào bẫy dập của lang yêu. Da đầu run lên, ngươi mang thai con của ta. Cái gì, An Nhược Lan chừng bỗng dưng chừng lớn mắt. Nàng là cô nương trong sạch có được không? Mang thai, cái này là vu hãm. Nói bậy, chúng ta tại biên quan lúc đó có khác gì vợ chồng chi thực. Nói hưu nói vượn, tiếp tục chừng hắn, ăn ngồi cùng bàn, đêm cùng gối. Thời gian thực dài, ngươi tự thầm kết châu thai. Ngươi đang ở đây nói chuyện xưa của ai khác à, mắt nàng bắt đầu trợn trắng. Hắn không có để ý nàng. Tiếp tục nói, ta và ngươi cảm tình chính như tân hôn yến. Bền như keo sơn, ta làm sao có thể đi thâu hoan. Trời mới biết, nam nhân không phải thường làm loại chuyện này sao. Cho nên hiện tại biểu hiện ngươi là khách. Ta là chủ, nhưng là trong đêm ta ở tại gian phòng của ngươi, ngủ trên giường của ngươi. Hắn rốt cục trần thuật xong, nàng cắn răng, ngươi trên đường tới phải là không khéo bị người thấy. Hắn như thế nào yêu mến hãm hại nàng nha. Lúc này hắn cười đến chút tặc trơn, hoàn toàn không có trước sau như một hình tượng nghiêm chỉnh. Ta là vụng trộm tiến tới, bọn họ cũng là vụng trộm nhìn qua. An Nhược Lan cơ hồ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Cho nên hắn nửa trước tiếng nói còn bình thường. Phần sau lời nói tự dán tại lỗ tai của nàng mà nói. Hơn nữa cưỡng chế kéo nàng tiến đến màn trong. Đây hết thảy là đều diễn cho người giám thị bên ngoài xem. Cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Thật hận, chúng ta đây là muốn hay không làm thực chuyện mang thai này. Hắn một bộ giọng điệu có thương lượng, mơ tưởng, vạn nhất thái hậu muốn nghiệm thân trong lời nói. Ta quản ngươi, ta là vì tương lai hai người chúng ta nên cố gắng. Ta chỉ thấy suy nghĩ phương pháp của ngươi ham muốn lan tràn như cỏ dại. Nàng không chút nào nể tình nói thẳng, ai, ngươi cái gì cũng biết, chính là không để cho hắn đi trước một bước, làm cho mọi tính toán của hắn không có chỗ phát tiết. Cho nên ngươi mơ tưởng, không có thương lượng, rõ ràng còn có những biện pháp khác, hắn hết lần này tới lần khác tới đây, thực khi nàng ngu ngốc à ta sắp tới đều đến đây. Đến đây cũng đến không, cũng không phải ta mời ngươi tới, giường lên một lượt, thượng cũng bạch thượng, mà ngươi đang nằm dưới người của ta, ngươi dám, nàng mạnh nhìn thẳng hắn, hoa liệt, cái này hơi quá đáng, nàng đã đem chừng mực như vậy nới rộng. Hắn lại còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Ta đây đêm nay không đi. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn nàng. Đáy mắt không che giấu tình dục mãnh liệt chút nào. Chỉ cần bản thân nhận thức được có năng lực của Liễu Hạ Huệ. Tùy ngươi, nàng rất rộng rãi. Đừng nói nàng chưa cho cơ hội. Chỉ có điều cơ hội này, người có bản lĩnh mới có thể dùng. Xem như ngươi lợi hại, cảm ơn khích lệ, đối với tán thưởng của người khác, nàng gần đây tiếp nhận được an tâm thoải mái. Cách chương.